Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 36, góc truyện audio.com. Chữ ký, sau khi hai người mang pháo hoa phóng sạch thì lo cao. Bố Tranh nằm trên giường cầm di động hẹn giờ. Đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng từ điện thoại có vẻ rất chói mắt. Cậu nhàm chán ấn phím xuống lục lọi danh bạ điện thoại. Never là tên tiếng Anh, cho nên không chút nghi ngờ xếp đầu tiên. Bố Tranh dương mắt nhìn màn hình di động. Nhìn lâu mắt có chút đau xót, cuối cùng cảm thấy mình như thế quá không có suy nghĩ. Lại nói Never làm người vẫn rất tốt, mặc dù kiệm lời vô cảm không thích đáp người nhưng đối với mọi người trong công hội rất chiếu cố. Càng đừng nói đối với cậu, nhìn số điện thoại của Never, ngón tay bố Tranh lại vẽ mấy cái trên phím, cuối cùng mới cấp tốc nhấn vài nút, trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công, nhanh chóng tắt máy. Sau đó ném điện thoại lên bàn nhỏ đầu giường. Tin nhắn gửi qua thật sự rất ngắn gọn. Chỉ có hai chữ, ngủ ngon. Hôm sau bố Tranh rời giường mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Never. Cũng là hai chữ, ngủ ngon. Hôm nay lúc mới tan học, bố Tranh chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về ăn cơm lóc game. Vừa muốn đi liền thấy bạn học cầm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh đi đến. Vỗ vỗ bả vai cậu. Chuyên ngành chúng ta còn ai họ bố không? Bố Tranh không hiểu gì. Thò đầu nhìn nhìn, trên tay người nọ cầm một hộp chuyển phát nhanh. Trên đó viết người nhận bố bố hai chữ. Bố Tranh vội vàng bắt lấy. Qua quýt xả cái lý do. Nói mình quen liền cầm đi. Chạy ra phòng học cơ trên mặt còn đang co giật. Thứ này quá nguy hiểm. Cũng không biết đồ ai gửi tới. Xé tờ giấy viết bố bố, xuống vò nát ném vào thùng rác. Để người khác thấy được quá mất mặt, bố Tranh tò mò nhìn nhìn cái hộp, giấy gói màu nâu, nơi người gửi có ký tên nhưng giấy than màu rất nhạt. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy chữ Triệu đầu tiên, xé lớp băng dính bên ngoài, mở ra đồ vật bên trong còn bọc một tầng bao plastic bảo hộ. Bố Tranh lấy đồ ra, mắt liền mở to, gửi tới là một quyển sách, sách bìa cứng mới ra của Demon. Cậu còn chưa kịp đi nhà sách mua, mở trang đầu tiên, cậu càng choáng váng, luống cuống tay chân suýt tí nữa ném sách đi, trang bìa nơi đó thế mà lại có chữ ký của Demon. Phía dưới còn viết tặng bố bố, bố Tranh kích động thiếu chút nữa run tay, cẩn thận sờ sờ chữ ký của Demon, vội vàng khép sách lại, tỉ mỉ nhìn nhìn mặt bìa, may mắn bưu kiện bọc rất kỹ, không có chút hư tổn nào. Bằng không cậu đau lòng chết mất, đây là lần đầu tiên cậu có được chữ ký của Demon. Bố Tranh lúc này cả cơm trưa cũng không cần ăn, món ăn tinh thần gì đó quả thực rất hữu hiệu. Nhanh chóng trở về nhà, mở máy tính vào game, chấm, mật, bạn nói với, Never, em nhận được sách của Demon. Có chữ ký, mật, bạn nói với, Never, là anh gửi cho em sao? Bố Tranh phát xong tin cho Never mới lặng đi một chút. Hẳn không phải người khác gửi tới nhỉ? Bồi thêm một câu hỏi. Lúc cậu nhìn thấy bưu kiện phản ứng đầu tiên là Never gửi tới. Bên kia Never dường như đang trong phó bản. Hiển thị không biết vị trí. Không thể lập tức ném qua tổ đội. Nhưng mật tán gẫu trả lời vô cùng nhanh. Mật, Never, nói với bạn. Ừ, mật, bạn nói với, Never. Khoan khoan, làm sao anh biết trường học em? Ngón tay bố Tranh cứng đờ. Trong lòng bộp một tiếng. Mình rõ ràng không nói qua với Never trường học chuyên ngành gì gì. Anh ta làm sao biết được? Không lẽ mình đã bị lộ tẩy sao? Mật, Never, nói với bạn, tiện thân nói với anh. Mật, Never, nói với bạn, anh đang ở phó bản. Lập tức ra ngoài, em đến chủ thành chờ anh. Mật, bạn nói với, Never, à, vâng, bố Tranh điều khiển bố bố chạy đến chủ thành chỗ hàng ngày đợi Never. Phần lớn thời gian sau khi cậu log in cả hai đều sẽ đi hàng ngày trước. Sau đó đẩy boss, rồi dạo dạo bản đồ. Bố bố tới chỗ hàng ngày liền thấy được tiện thần cùng phong hoa tuyết nguyệt. Lộc cộc xông qua nhảy lên bắn một cái vũ tiễn. Chiêu thức tráng lệ oành oành một đống mảnh vỡ. Có điều trong chủ thành không thể bật PK, đương nhiên đánh người không được. Mật, bạn nói với, tiện thần, phản đồ, mật, bạn nói với, tiện thần, tại sao mày nói với Never trường học của tao? Mật, tiện thần, nói với bạn, lão N nói gửi cho mày ít đồ. Tao liền nói với anh ta. Mật, bạn nói với, tiện thần, bị anh ta phát hiện tao là nam thì sao bây giờ? Mật, tiện thần, nói với bạn, cái gì, mày còn chưa nói với lão N à? Mật, bạn nói với, tiện thần, chưa, mật, tiện thần, nói với bạn, ồ, mật, bạn nói với, tiện thần, chú em mày hôm nay rất không bình thường. Mật, bạn nói với, tiện thần, chẳng lẽ ngốc cùng Never lâu cũng chuyển qua tuyến kiệm lời sao? Bố Tranh Giông, tiện thần sau đó không trả lời cậu. Này 100% là có vấn đề a, nhưng Never rất nhanh đã tới. Cậu cũng không kịp nghĩ, trực tiếp thêm đội tiến phó bản hàng ngày. Phó bản hàng ngày không khó, hơn nữa mỗi ngày đều đi qua một lần. Vậy nên tất cả mọi người là hạ bút thành văn. Bố Tranh nhìn lão nhất ngã xuống, lão nhị ngã xuống, lão tam ngã xuống ra khỏi bản sao còn không dùng hết 15 phút. Mật, bạn nói với, Never, tiện thần với Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm gì mà liều mạng vậy? Mật, bạn nói với, Never, hay pháp sư bọn họ đổi nghề làm tê sao? Làm tê là đi dẫn quái. Mật, Never, nói với bạn, không biết, mật, bạn nói với, Never, em đi hỏi một chút. Mật, bạn nói với, tiện thần, chú em, rốt cuộc mày sao vậy? Mật, Never, vợ, vợ đối với tên con trai khác để tâm như vậy chồng sẽ ghen. Mật, bạn nói với, tiện thần, cô cút. Mật, bạn nói với, tiện thần, ách, phát nhầm. Mật, bạn nói với, Never, anh cút ngay. Mật, tiện thần, nói với bạn, không có gì. Mật, Never, nói với bạn, đi dạo bản đồ, anh mua mấy cái pháo hoa. Mật, bạn nói với, Never, anh đang lãng phí tiền, không cần mua nữa, rất mắc à, lần trước bố Tranh nói pháo hoa nhìn đẹp lắm. Sau đó Never liền mỗi ngày mua một bao pháo hoa, mỗi ngày đốt tiền, khiến buổi tối bố Tranh ngủ mỗi ngày đều mơ tới pháo hoa. Lấp lóe, lại nhìn nữa thì đúng là tra tấn a, nhưng mỗi ngày thấy Never nói mua một đống pháo hoa. Khóe miệng vẫn sẽ không tự giác cong lên. Mật, tiện thần, nói với bạn, mày có biết Tuyết Nguyệt là nam không? Mật, bạn nói với, tiện thần, bố Tranh ngẩn người, nhìn thấy tin tiện thần sửng sốt một giây mới giật mình nhớ tới. Ban đầu là mình cả tiện thần truy đuổi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tiện thần luôn nghĩ anh ta là nữ. Cách chương.